Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3933, Diễm Thủy Mộc. Dạ Lương lời nói tầm đó, bỗng nhiên vung tay lên, giống, lập tức, Cửu Lân xông ra, bên cạnh hắn Tiểu Linh đi theo, hậu phương lại có hơn vạn long tộc trực tiếp giết đi qua. Long tộc am hiểu trận pháp, giờ phút này Cửu Lân làm tiên phong. Tiên đạo tam giai khí thế, trong nháy mắt gào thét, bao trùm toàn bộ đại trận, một đầu ngàn trượng cự long hư ảnh hiện lên, đem nhân tộc bên này, khí thế hoàn toàn trấn áp. Oanh, cũng ở giờ phút này, Tam Hoàng Sơn chỗ sâu, một đạo tiếng oanh minh truyền ra, sau một khắc, một luồng khí tức kinh khủng, từ Tam Hoàng Sơn chỗ sâu bộc phát ra. Long tộc, là đi tìm cái chết sao? Lời vừa nói ra, chỉ thấy một bóng người, từ Tam Hoàng Sơn chỗ sâu, bỗng nhiên xông ra, hắn tay cầm Chấn Thiên Chùy, trên người tán phát khí tức, lại cũng là động trước tam giai, lại, là tiên đạo tam giai đỉnh phong. Hải Nhi, Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu nhìn người tới, lập tức mở miệng, người đến, chính là Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu duy nhất hai tử. Diễm Thủy Mộc. Diễm Thủy Mộc kế thừa ban đầu một thế hệ tộc mạnh nhất Tam Hoàng. Diễm Hoàng, Mộc Hoàng, Thủy Hoàng huyết mạch, hắn tư chất, không bao giờ có, không ở dưới trung tiên. Ngắn ngủi hơn 2 vạn năm, hắn tu vi, đã đạt đến tiên đạo tam giai. Cái gì? Dạ Lương đầu óc ông một tiếng, như ngàn vạn lôi đình ở trong đầu vang lên. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin. Tiên đạo tam giai, nhân tộc. Làm sao có thể có một cái tiên đạo tam giai tồn tại? Làm sao có thể có được dạng này tư chất cường giả? Dạ Lương, không tìm đường chết thì sẽ không chết. Hôm nay, là ngươi tự tìm. Cổ Phong cười lạnh, ngay sau đó mở miệng. Thủy Mộc, hôm nay cho ta trảm long. Là, thiên thần, Diễm Thủy Mộc hét lớn. Ngay sau đó, dẫn đầu mà ra, trong tay hắn Chấn Thiên Chùy. Trong nháy mắt cự đại hóa thành nếu dãy núi to lớn, hung hăng nện xuống. Oanh, cái này một chùy như cực điện, thế đại lực trầm, hung hăng đánh vào vạn long đại trận đứng đầu, Cửu Lân trên đầu. Phốc, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Cửu Lân thân thể chấn động, kinh khủng chấn động lực lượng từ hắn trên người lan tràn, chấn động đến toàn bộ đại trận, trong nháy mắt sụp đổ. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Diễm Thủy Mộc đánh tan đại trận, tiên đạo tam giai đỉnh phong. Lại, hắn đã tiến vào nhiều năm, ứng phó một cái vừa mới bước vào tiên đạo tam giai ngày thứ nhất người mà nói. Chiếm hết ưu thế, thế thì còn đánh như thế nào? Đối phương 3 cái tiên đạo, còn có 1 cái tiên đạo tam giai đỉnh phong. Phía bên mình 2 cái tiên đạo, 1 cái vẫn là tiên đạo nhất giai. Rút lui. Dạ Lương cắn răng, hét lớn một tiếng, dù cho giờ phút này thoát đi, có chút chật vật, cũng tốt hơn, trực tiếp thảm bại tốt. Cửu Lân cắn răng, quay người mang theo vạn long trực tiếp thoát đi. Chạy đi đâu? Diễm Thủy Mộc giống to, trực tiếp giết ra ngoài. Đằng sau Diễm Hoàng, Mộc Miểu Miểu cũng là cùng một chỗ giết ra. Lại đằng sau, đi theo nhân tộc hơn 100 ức quân. Bây giờ nhân tộc sinh sôi. Số lượng đã không chỉ 100 ức, cái này 100 ức, đều là nhân tộc tinh anh. Cái này cuối cùng lại là diễn biến thành một trận truy đuổi cùng chém giết. Vạn long không ngừng vẫn lạc, bị long thi từ bầu trời rơi xuống mà xuống. Giết, giờ khắc này, Diễm Thủy Mộc xông phá vân tiêu. Trực tiếp giết tới Cửu Lân phụ cận. Cửu Lân căn bản không có phòng bị. Mà giờ khắc này, Diễm Thủy Mộc một kích mạnh nhất, đã giáng lâm. Tam ý thiên trùy, một lần này một trùy này, dung hợp hỏa, thủy, mộc 3 loại ý cảnh, hung hăng trùy xuống, kinh khủng như vậy lực đạo, nếu như Cửu Lân không cách nào né tránh, sợ rằng phải nhục thân sụp đổ nguyên thần băng tán. Hỏng bét, Cửu Lân sắc mặt đại biến, nhưng mà hắn giờ phút này, đã bị 3 loại này khí tức khóa chặt, căn bản là không có cách di động mảy may. Đại trùy hung hăng rơi xuống. Hắn thậm chí đã ngửi được khí tức tử vong. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Dạ Lương sắc mặt đại biến. Nếu là có thể, hắn thật muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bất đắc dĩ tất cả những thứ này, hắn không cách nào tham dự. Hắn biết được, Cửu Lân cái chết, Long tộc ưu thế, khoảng cách không còn sót lại chút gì. Thậm chí, so với đã nghỉ ngơi lấy lại sức hơn 2 vạn năm linh dược tộc cùng địa ma tộc, đều sẽ không bằng. Long tộc sẽ lại lần trở thành ngũ tộc cuối cùng, mà cũng ở giờ phút này. Không nên thương tổn phụ thân ta. Oanh, Diễm Thủy Mộc cái này tam ý thiên chùy cuối cùng đúng là đập vào Tiểu Linh trên thân. Tiểu Linh nhục thân trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia nguyên thần cũng là phút chốc sụp đổ ra. Nàng vừa mới đạt tới tiên đạo nhất giai, tại sao có thể là tiên đạo tam giai đỉnh phong? Cầm trong tay chấn thiên chùy Diễm Thủy Mộc đối thủ. Tiểu Linh, chết, nữ nhi, chấm ngoặc kép. Cửu Lân khàn giọng giống to, trong mắt nước mắt tràn ngập, hắn không khỏi nghĩ tới, lúc trước nữ nhi vì cứu mình, khẩn cầu trung tiên một màn, những năm gần đây, nữ nhi một mực cùng trung tiên cùng một chỗ, hắn cho rằng nữ nhi sớm đã quên đi chính mình cái này lão phụ thân. Lại không nghĩ rằng, hôm nay, nàng giống như lúc trước, đây là bản thân nữ nhi, vì chính mình mà chết, ta muốn giết ngươi. Cửu Lân gầm thét, trực tiếp thẳng hướng Diễm Thủy Mộc. Dám giết con ta, trước hết là giết ngươi. Giết, Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu giờ phút này. Trực tiếp giết tới, cùng Cửu Lân chiến ở một nơi. Chết, chấm ngoặc kép, Dạ Lương giờ phút này đầu óc ông một tiếng. Long tộc liền 2 cái tiên đạo. Giờ phút này vậy mà chết 1 cái. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Oanh, Tiểu Linh. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, hư không xé rách, trung tiên bước ra 1 bước. Nhưng mà, trước mắt hắn là đầy trời xương máu, cùng tán lạc linh hồn khí tức. Hắn tóm lấy 1 mảnh rơi xuống lân phiến. Đây là Tiểu Linh, cuối cùng lưu lại đồ vật. Hắn không khỏi nhớ lại, mình và Tiểu Linh quá khứ. Van cầu ngươi, đừng có giết ta phụ thân. Hắn, đối với ngươi thật trọng yếu như vậy sao? Rất trọng yếu. Vì sao? Bởi vì hắn là phụ thân của ta, là ta người nhà. Ta có thể hay không trở thành người nhà của ngươi? Ngoặc kép, 1000 năm ta đều thành lão cô nương, người ta đều đang chê cười ta. Cưới ngươi? Tại sao phải cưới ngươi? Ngươi không phải nói muốn ta trở thành người nhà của ngươi sao? Đúng vậy à, chúng ta không trở thành vợ chồng, làm sao biến thành người nhà? Để cho ta nhận ngươi làm cha nuôi sao? Ta, ngươi đừng khóc, ta cưới ngươi, cưới ngươi. Ngoặc kép, vô biên nhớ lại trong đầu hiện lên. Giờ khắc này, trung tiên trong 2 mắt, 2 hàng huyết lệ chảy xuôi mà xuống. Ai, chấm ngoặc kép, thấy 1 màn như vậy. Trung Tuần thở dài 1 tiếng. Không thấy Tiểu Linh, hắn vốn nên cao hứng. Nhưng nhìn thấy trước mắt 1 màn này, hắn nhưng có chút cao hứng không nổi. Bản thân, có lẽ thật dạy bảo sai. Trung tiên, phải có thuộc về chính hắn tình cảm. A, trung tiên ngửa mặt lên trời thét dài. Nhìn về phía Diễm Thủy Mộc, ngươi giết ta thê tử. Ta muốn giết ngươi. Năm đó ngươi đánh lên Tam Hoàng Sơn. Ta nhân tộc vô số người vô tội, bị ngươi 1 đòn chấn thương mà chết. Ngươi chỉ biết được ngươi mất đi thê tử, nhưng không biết ta nhân tộc vô số người đồng dạng mất đi người nhà. Ngươi muốn giết ta, ta liền trước hết là giết ngươi, vì ta vô số nhân tộc tiền bối báo thù rửa hận. Diễm Thủy Mộc quát lạnh 1 tiếng, trực tiếp giết ra ngoài. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, giữa không trung giận dữ trung tiên cùng Diễm Thủy Mộc đánh nhau. Trung tiên tiên đạo tứ giai, Diễm Thủy Mộc không phải là đối thủ. Nhưng mà Diễm Thủy Mộc cũng không phải là một người. Phía sau hắn là 100 ức nhân tộc, vạn linh tụ tiên trận. Ngoặc kép, hết chương.